Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 câu chuyện Bí ẩn lời nguyền gia tộc của tác giả Đính Lê trên kênh Hẻm Chuyện Ma Không Giờ Buổi Trưa hôm nay. Và bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ngồi đường một hồi lâu thì cả hai trở về nhà sau cuộc gọi của Trinh. Buổi trưa hôm ấy sau khi đã vơi khách, Duyên mới được nghỉ ngơi ăn uống tại quán. Cô tranh thủ lướt Facebook để tìm hiểu thông tin. Thời đại 4.0 nó lạ lắm, mọi thứ trên trời dưới đất đều có thể nắm bắt một cách dễ dàng. Nói một cách khác thì 1 mét vuông có 3 đứa nhà báo, đánh ghen chửi lộn ăn mặc xấu, làm trò con chó con bò nổi tiếng ngoại tình, vân vân và mây mây. Chỉ cần có gì hot là sẽ nắm bắt được ngay. Kể lại nhưng mà nó đúng với cái thời đại bây giờ. Ngón tay của Duyên lướt lướt rất nhanh trên điện thoại. Chỉ một từ khóa thôi là có hàng trăm đống content từ rác cho đến chất lượng được bày ra. Duyên chợt dừng lại ở một comment của một tài khoản nào đó với lời lẽ khá bức xúc. Nó đã ra đi mãi mãi rồi mà chúng mày còn không chịu buông tha cho nó sao? Chúng mày có trái tim không vậy? Làm ơn để bạn tôi yên. Đó là comment nổi bật nhất dưới bài viết có lời dẫn cợt nhả với hình ảnh của một cô gái được che kín mặt, được cắt ra từ clip phòng the. Dưới bài viết đấy có hàng chục nghìn bình luận xin link cùng những lời lẽ thô tục. Duyên kích vào tài khoản ấy thì cô nhận ra cô gái này cũng học trường của Duyên. Trên trang cá nhân ấy còn hình ảnh và thông tin liên hệ. Không để tuột mất thời cơ, cô vội vàng liên lạc dưới danh xưng là bạn của một người bạn khác cũng đã tự tử vì bị lộ clip. Dĩ nhiên thứ gì đồng cảm thì sẽ được đón nhận. Rất nhanh sau đó họ đã nói chuyện được với nhau. 4 giờ 30 chiều cùng ngày hôm đó, Duyên đang rửa ly thì chợt cô nghe tiếng nói của Trinh. Duyên ơi, có điện thoại. Lại vậy chị? Ôi trời ơi, khiếp quấn quýt nhau quá nhỉ. Người yêu em gọi này. Nghe vậy Duyên lau vội cái tay vào trong cái khăn treo bên cạnh. Cô tiến lại quầy. Lúc này Trinh đã bắt máy và nó lại dở giọng bài lúc sáng. Bạn gái anh đang làm việc. Sao? Bộ anh tuyển em ấy vào để hẹn hò thử hả? Anh bắt tôi làm mọi việc, còn hai người suốt ngày đú đờn thôi. Vậy là sao đây? Anh nói tôi nghe đi. Trinh nghe gì đó một hồi lâu rồi cô đưa máy cho Duyên với một cái nguyết dài. Duyên bước nhanh ra cửa rồi nói gì với Trường. Chỉ 5 phút sau cô quay trở lại, đôi mắt e ngại nhìn Trinh. Lại đi đâu chứ gì, không cần nói tôi cũng biết mà. Em xin lỗi. Này, hai người có gì giấu tôi phải không? Có chút chút, mà không có gì nghiêm trọng đâu chị. Hôm nào em kể cho chị nhá. Vậy em đi được không? Được, chị đâu phải là chủ quán đâu. Em... thôi được, tao đùa đấy. Đi nhanh đi, cứ làm như là không có cô tôi không làm được gì vậy đó. Phải hối lộ tôi gì đó full topping là được rồi. À, ok chị, phải em đi nha. Lát em thêm giờ dọn hết cho chị. Cảm ơn chị nhiều. Gớm, bộ thích ông tướng nó vậy luôn sao? Cẩn thận khéo gặp phải chắt boy đấy nha. Duyên cười không đáp rồi vội vàng rời đi. Nơi cô đến là một quán cà phê khác. Chả hiểu sao công trình phá án vĩ đại của Duyên cứ phải ngửi thêm mùi cà phê mới vào được. Họ đến nơi cô mới nhận ra bên cạnh Trường có một cô gái xinh xắn khác ngồi bên cạnh. Ngồi với gái còn gọi mình đến đây làm gì chứ cái ông này. Duyên lẩm bẩm rồi bước vào bên trong. Nghe qua giới thiệu, Duyên thở phào vì người đó là một cô bạn khác của Kim. Có thể bạn đã quen kiểu. Một cô gái thường có 3 người bạn chơi chung một nhóm. Có thể là cùng giàu như nhau, cùng ăn chơi như nhau, hoặc chỉ đơn giản hơn là muốn có đồng đội cho cái miệng bớt cô đơn. Trong nhóm ấy có một nhân tố nổi trội và thường lấn át 2 đứa còn lại. Kiểu làm vua phải có hầu bên cạnh vậy. Đây là bạn của anh, cho nên em cứ nói chuyện thoải mái, không cần đề phòng đâu. Cô ấy kín tiếng lắm, yên tâm. Cô gái kia tên là Ly. Nghe Trường nói vậy, cô đưa ánh mắt nhìn Duyên. Vẫn có chút ái ngại trong ngần mắt ấy. Biết được tâm tư của Ly, Duyên vội trấn an. Em không quen chị Kim, nhưng mà có quen với chị Trang. Chị đừng có lo, em chỉ muốn biết sự thật. Em hứa chị nghe chứ không nói lại. Ly gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Vậy là em và 2 bạn kia là cùng nhóm. Vâng anh, Ngày con Trang nó mất em cũng buồn lắm. Bọn em chơi thân cũng lâu rồi, tự dưng xảy ra cái chuyện đó cho nên em cũng hơi ngạc nhiên. Anh hiểu mà. Em có biết Trang có chuyện gì bí mật hay là điều gì ẩn khuất khó nói không? Ý của anh là kiểu áp lực học tập yêu đương gì đấy? Thế Ly phân vân chừng tiếp tục nói. Em biết lý do mình đến gặp anh chứ? Vâng à. Nếu là điều em nói với bọn anh chắc chắn Trang sẽ hiểu cho em. Nhưng mà nếu em không nói, em sẽ còn gặp bạn ấy dài dài. Nhưng mà chuyện đó đã qua 1 năm rồi, tại sao tới bây giờ nó mới làm phiền em chứ? Em không hiểu, bọn em cũng đâu có làm gì nó đâu. Bởi 1 năm qua chị không gặp được em và anh này, hai người bọn em đặc biệt ấy. Chị cũng nên tin em và anh đây như là cô bạn đã khuất của em. Chị có tin đây là duyên số không? Em luôn có một cảm giác mình đã được chị Trang gửi gắm để làm một điều gì đó. Trường ngơ ngác nhìn gương mặt đầy tự tin của Duyên khi cô nói ra những câu đó. Anh mỉm cười khi thấy Duyên nhìn mình. Hóa ra cô gái này chẳng những thông minh, lại còn rất biết đắc nhân tâm. Duyên có thể đọc vị người khác qua câu nói của họ. Sự ngưỡng mộ tràn đầy đôi mắt của Trường. Ly cũng nhìn Duyên ngạc nhiên không kém. Chốc lát Ly liền nói. Thôi được, em nói cũng không sao. Dù sao thì nó cũng mất rồi, đâu còn gì là bí mật nữa. Nó là Lét, nó từng yêu một cô bạn khóa dưới. Mâu thuẫn gì thì em không biết. Vì em thấy cả hai vẫn yêu nhau lắm, cho nên em nghĩ nó tự tử vì chuyện đó. Em nghĩ là họ sẽ đang mâu thuẫn dẫn đến sự việc này. Em nghĩ là vậy bởi vì họ rất yêu nhau. Chứ nó học cũng tốt cho nên chỉ có yêu đương mới khiến cho nó như vậy. Em có gặp con bé kia lần nào chưa? Chưa anh. Chuyện cũng đã rồi cho nên em cũng không muốn tiếp xúc làm gì. À mà chỗ này lạ này, em nhớ nó có đeo lắc chân. Nhưng mà cái hôm họ vớt xác nó lên thì lại không thấy đâu cả. Lắc chân? Vâng ạ. Đó là quà con bé kia tặng. Không lẽ con bé kia nói lời chia tay rồi nó trả lại cái lắc hay sao? Em nghĩ như vậy đấy. Duyên nãy giờ nghe chuyện đột nhiên cô lên tiếng. Chị có thấy mặt chị đó chưa? Chưa em, nhưng mà tên con bé là Thư thì phải. Như sực nhớ ra một cái tin quen quen, rồi lấy điện thoại tìm trên Facebook. Chỉ một chốc lát cô chìa ra trước mặt của Ly một tấm ảnh. Chị có thấy quen không? Ly nhìn một lúc rồi lắc đầu, rồi lại kéo trên trang cá nhân của ai đó, rồi lại chìa ra một tấm ảnh khác. Đó là bức hình chụm hai đôi chân đang chụm vào nhau. Chị để ý cái chân cô đeo lắc có phải chân của chị Trang không? Ly nhìn rồi cô ngẩng đầu lên. Đúng rồi chị. Nhìn đôi chân cũng biết là ai sao? Biết chứ anh. Chân người khác nhau mà, nhìn lâu sẽ quen. Nhất là chân con gái, màu nail này hoặc là ngón chân ngắn dài này. Duyên giải thích. Nghe có lý cho nên anh cũng gật gù. Thế Ly không nói gì, không gian bỗng chốc im lặng cho nên Trường nói. Thôi được rồi, cảm ơn em. Sắp tối rồi đấy, em về đi kẻo muộn. Chuyện hôm nay anh chị đừng nói với ai. Bọn em thì không có sao, thế nhưng mà bố của nó thì ra giáo lắm, lại còn cổ hủ. Chuyện đồng tính này kia em sợ. Anh hiểu. Hứa với em chuyện này. Dạ em chào anh, vậy em đi trước. Nói xong thì Ly gật đầu với Duyên như chào tạm biệt. Dạ chào chị. Đợi cho Ly đi xa, Duyên lúc này quay sang Trường. Sao anh tìm ra chị ấy được? Chị ấy nói với anh mọi chuyện sao? Anh nghe chuyện này thì không tin, thế nhưng anh em mình thì 100% tin. Bà Trang về ám nó đấy, nghe nó bảo mơ thấy như vậy, lại còn chỉ đích danh hai đứa mình. Vậy lời em nói là đúng sao? Đúng là chị ấy đã nhờ mình giúp thật, nhưng mà nếu là tự tử thì mình giúp được gì chứ? Em nghĩ sao? Ai đó đã chọc vào tổ kiến rồi. Em nói cái gì vậy? Chị ta đến đây gặp anh em mình với mục đích là muốn nhấn mạnh cho ta chị Trang đã tự tử vì tình. Nhưng mà nếu thực sự Trang đã tự tử, vậy hồn ma của Trang sao phải tìm chị ta? Lại còn muốn gửi gắm điều gì đó. Nên giờ chị ta chẳng nói được thông tin nào cho ta cả. Tức là em nghĩ cô ta bịa ra chuyện mình gặp Trang. Nhưng mà làm như vậy làm gì chứ? Để khiến cho ta tin cái chết của Trang không có gì khuất tất. Nhưng mà kiểu này càng bưng càng lộ, khác gì lại ông tôi ở bụi này. Là... Duyên gật đầu mỉm cười. Thì ra là vậy. Nhưng mà những người khác thì sao? Có gì đó lạ lắm. cho nên em cũng có kiếm một vài chỗ. Anh nhớ cô gái tự tử vào clip bị tung trên mạng tuần trước chứ? Ờ, em có thử liên hệ với cô ta. Trên này bảo hiện tại bạn trai của cô gái này cũng đang hoang mang. Anh ta cũng đã khóa phây lẫn việc không đến trường nữa. Con trai cũng bị sợ lộ clip sao? Ai mà chẳng sợ anh. Vậy là có thể loại trừ việc bạn trai cô này là hung thủ. Này, em có thấy điểm gì chung ở họ không? Họ đều vướng lùm xùm gì đó rồi mới tự tử. Em cũng nghĩ vậy. Nhưng đó là điều hiển nhiên mà anh. Chứ tự dưng ai lại muốn chết được chứ? Chỉ là em thấy mấy cái lý do này không đủ sức thuyết phục dẫn tới cái chết. Đâu, tài khoản của ấy đâu, anh xem nào. Duyên chỉ điện thoại của mình cho Trường xem. Anh kéo ảnh cô gái kia một hồi rồi nói. Theo anh thấy với mấy cái status có chút giản dị như vậy, khó để vì mấy cái câu chuyện đó mà tự tử. Em đọc cái này đi. Muốn đi ăn tối cùng anh, nhưng lại sợ thành bữa tối của anh. Với đa phần các cô gái với cách nói chuyện thoáng như vậy, khó mà nghĩ cô ta sợ bị lộ clip rồi tự vẫn cho được. Rồi lấy điện thoại bất chợt cô dừng lại. Một tấm ảnh khác của cô ta được bày ra trước mặt của Trường. Em đố anh có gì đặc biệt? Trường chăm chú nhìn một lúc rồi bất chợt anh thốt lên. Cô ta cũng có lắc chân. Đúng vậy, đó là điểm chung của họ. Nhưng mà để cho chắc chắn, ta cũng nên xem lại nạn nhân trước đó và trước đó nữa. Thế nhưng mà làm sao mà kiếm được bây giờ? Ta thử kéo mấy cái page lớn. Thường thì mấy tin tức như vậy họ hay update liên tục. Thế nhưng mà chuyện xảy ra hồi lâu rồi có thể kéo dài lâu. Nhưng mà họ đâu có đăng nguồn đâu. Làm sao mà tìm được chứ? Thử đi hên xui mà anh. Có một vài page vẫn có ghi nguồn đấy. Hoặc là kéo xuống comment thử coi. Phải bắt đầu ở đây luôn chứ? Ờ nhưng mà em phải về làm. Chị Trinh chửi chết. Kệ nó đi. Miệng nó cứng vậy thôi chứ nó tốt tính lắm. Nói cho vui mà, không có sao đâu. Chỉ sợ em mang tiếng là ghệ của anh, khổ cho em mà thôi. Trường cười nhìn Duyên, câu nói của anh ám đầy mùi thăm dò đối phương. Duyên cũng không đáp lời mà chỉ nhìn anh rồi cười. Rồi cả hai tập trung vào điện thoại. Thi thoảng họ cũng đưa điện thoại của mình cho đối phương khi có thông tin mới. 7 giờ 30 phút tối, tại nhà của Kim lúc này nó đang nói chuyện với Ly. Sau khi cô ta trở về từ cuộc gặp với Trường và Duyên, Linh nhìn Kim đầy sự run rẩy, ánh mắt của nó không dám ngước lên nhìn Kim. Kim tươi cười tiến lại gần nó. Tao sẽ làm theo lời của mày rồi. Ly lắp bắp. Mày làm tốt lắm. Cảm ơn mày đã giúp tao. Đây là phần thưởng tặng cho mày. Nói rồi Kim chìa tay ra trước mặt của Ly một cây lắc chân lấp lánh. Ánh mắt của Ly thoáng chốc hiện lên vẻ sợ hãi. Rồi nó quay người rời đi. Ta không lấy đâu, thôi tao về đây. Kim giật vai của nó rồi nói. Lấy đi, đeo nó vào. Thế này giúp mày quyến rũ hơn đấy. Ta không xài đồ rẻ đâu mày biết mà. Không, tao... Cái tát như trời giáng vào má khiến cho Lì choáng váng. Má cô ửng đỏ cả lên. Thế nhưng ánh mắt chứa đầy vẻ sợ sệt. Người vừa làm thế với cô không ai khác chính là Kim. Mày điên sao? Ta bảo mày cứ nói những gì tao dặn. Mày thêm mắm dặm muối vào làm gì? Cái lắc chân. Ta có bảo mày nói chuyện đó không hả? Thì ta đâu có biết đâu. Ta cũng đã làm theo ý của mày. Mày có nói là ta không được nói về nó. Với lại nó đâu có liên quan đến mày mà mày sợ. Đĩ mẹ mày chứ mày còn cãi tao. Mày chỉ cần bảo con nhỏ đó về tìm mày. Mày chỉ đưa nó thông tin để khiến cho nó tin con nó tự tử là được. Mày cần cầu nguyện đi. Nếu thực sự cái lắc đó không liên quan đến chuyện này, mày còn sống yên với tao, chứ còn không mày chết chắc. Chuyện này đâu có liên quan đến tao, là mày cơ mà. Kim túm lấy tóc của Ly giật ngược lại đằng sau, ánh mắt sắc lẹm nhìn Ly nó nghiến răng. Không liên quan sao hả? Lúc đó đâu chỉ có mình tao, mày quên rồi sao? Mày cũng là đồng phạm, chẳng chết chứ cũng băng hà mày nhớ đấy. Tao biết rồi, xin lỗi mày. Lúc này Kim mới dịu giọng. Thế nhưng mà chuyện cái lắc đó sao ta không để ý nhỉ? Kim đưa cái lắc ra trước mặt của mình rồi nhắc về chuyện cũ. Thì nó là của mày còn gì? Mày cho nó mượn mấy lần không nhớ sao? Thế cho nên mày nghĩ cái này là của nó, cho nên mày sợ đúng không? Tao... Như vậy Kim góc mắt nhìn khiến cho Ly sợ hãi. Mày chơi với tao bao lâu vậy mà không hiểu tao sao? Tao biết rồi. Thôi mày về đi. Còn nếu tránh xong anh tao ra, tao không muốn gặp rắc rối đâu. Là anh Huy. Im miệng đi. Bộ mày không quyến rũ lão hả? Làm như oan ức lắm vậy. Biết thân biết phận nghe lời của tao. Lão ấy chơi chán rồi cũng ngán ngẩm mày thôi. Đừng có mơ mộng xa xôi. Muốn chơi với tao biết điều một chút. Mày biết mà. Mày không qua mặt được tao đâu. Tao biết rồi, tao về đây. Cầm lấy đi là đồ thật đấy. Tao nói nếu mà mày tốt với tao, mày sẽ có phần xứng đáng. Là vàng ý 18K đấy. Không phải là thứ rẻ rách của con kia đâu. Tao cảm ơn. Bạn bè với nhau mày đừng có sợ hãi như vậy. Đây là bạn tốt đã ngồi cùng thuyền. Nhất định tao không bạc đãi. Còn ngược lại mày hiểu rồi chứ. Mày phải đeo nó vào. Nếu tao không thấy dù là ở nhà mày, trường học hay ngẫu nhiên ngoài đường, mày mà không đeo nó, chứng tỏ mày đang muốn tách ra khỏi tao. Tao biết rồi. Miễn là không phải của nó là được. Nói thế rồi Ly cũng lặng lặng rời khỏi phòng của Kim. Kim nhìn theo bóng lưng cô bạn của mình với ánh mắt căm tức. Kim nhìn vào bàn tay của mình nơi có cái nhẫn của Trường. Thế ra nó có tác dụng thật. Mày không có cửa đụng vào ta đâu. Mày cũng biết ta không có lỗi mà phải không? Ta bất đắc dĩ phải làm như vậy. Trước giờ ta luôn coi mày là bạn. Ta không cố ý. Yên tâm đi. Ta sẽ bù đắp cho gia đình của mày. Đừng có tìm tao nữa mà đi siêu thoát đi. Kim lẩm bẩm một hồi rồi mỉm cười ra ngoài trời đêm. Nó thở một cái thật dài như để giải tỏa. Về phần của Trường và Duyên, cả hai trở về với một tâm thế mệt mỏi sau một buổi chiều muộn lướt Facebook tìm kiếm. Vừa bước vào cửa đã thấy Trinh đứng đó. Anh phải tăng lương cho em đấy nha. Tao cho mày làm chủ luôn được chưa? Sao hai người mệt mỏi vậy? Không lẽ cái gì? Cái đầu của mày đúng là đáng sợ thật đấy. Em đã nói gì đâu. Có anh nghĩ bậy thì có lại còn... Nói rồi con nhỏ cười nhằm nhở. Bất chợt Duyên thấy có một cô gái ngồi ở bàn ghế phía gần cửa ra vào. Cô ta im lặng không động đậy, cũng không kêu gì. Thế vậy Duyên liền lên tiếng. Ủa khách đằng kia không gọi gì hả chị? Khách nào? Mày lại dọa chị hả? Thôi đi tao chuẩn bị về, mày đừng có trêu tao chứ. Sống ác thì không thành thơi nha đâu mày. Duyên hiểu vấn đề rất nhanh. Cô khẽ nháy mắt cho Trường. Anh lập tức hiểu ra vấn đề. Thôi mày về đi. Để đây tao với Duyên dọn dẹp cho. Xem như bù đắp chuyện hôm nay. Quấn quýt nhau quá nhỉ. Nháy mắt đồ lại còn dọa ma. Muốn đổi tôi đi chứ gì. Nhưng mà cũng được. Cảm ơn lòng tốt của ông chủ nhỏ. Tôi không biết sao mới quen bạn gái của anh có 2 hôm. Mà biết hết ý của bạn ấy. Cho nên tôi lên đồ sẵn rồi đấy. Nói xong thì Trinh giơ cái ba lô lên. Thì ra nó dọn đã xong đồ đạc của mình và chỉ đợi cho 2 người về là sẽ về ngay. Nhân viên gương mẫu, tốt, tăng lương. Lần đầu tiên Trường thấy câu đùa của mình nó gượng gạo đến vậy. Mặt của anh cười nhưng cơ mắt của anh không hoạt động. Anh nhớ đó nha. Duyên vác ba lô lên vai bước ra ngoài cửa. Nó tiến gần cửa, 2 người không nhìn nó mà chỉ nhìn cô gái bên cạnh. Mồ hôi cổ đỏ đã bắt đầu vã ra. Nhất là khi con Trinh tiện tay nghiêng người, ngang qua thân thể cô gái kia kéo cửa sổ. Cô ta thậm chí không thèm né tránh. Dường như cơ thể của Trinh hòa vào với cô gái mặc váy trắng kia. Kéo xong cánh cửa, Trinh quay ra hiệu tạm biệt. Cả 2 đứa cũng cố nặn ra một nụ cười xấu, dù mồ hôi của họ túa ra như tắm. Đợi cho Trinh đi khuất bóng, Trường lên tiếng giờ vợ không thấy. Đâu đó họ nghe rõ tiếng chuột kêu cộng với tiếng đổ vỡ của một vài cái ly trong quầy. Trường vẫn cố bình tĩnh hết sức có thể. Thôi mình cũng về đi em, mai giờ cũng được. Duyên vẫn đứng nghiêm quay mặt vào quầy. Cô nhắm thật chặt đôi mắt, bàn tay cô nắm lấy gấu quần người run lên bần bật. Thế vậy Trường tiến lại gần cô. Tay của anh vừa chạm khẽ vào tay cô khiến cho Duyên giật mình. Cô mở mắt nhìn Trường, cái ánh mắt nhìn của anh. Duyên khẽ gật đầu. Cả 2 vừa quay đầu lại thì gương mặt cô gái kia đã áp sát mặt của 2 người. Nó dùng 2 tay nắm chặt cổ của 2 người. Chân của họ đã rời khỏi mặt đất. Cả 2 cựa quậy. Họ nắm chặt bàn tay chỉ còn trơ xương của cô gái kia mà gỡ ra nhưng bất lực. Âm thanh từ vòm họng cô ta thoát ra một cách rùng rợn. Cô bảo tôi không giết được cô sao? Từng câu từng chữ chậm rãi được thốt lên. Cương mặt cô ta trắng bệch, một đôi mắt giận dữ nhìn thẳng vào mặt của Duyên. Duyên bắt đầu thấy khó thở, cương mặt của cô đỏ bừng lên. Đôi chân của cả 2 vùng vẫy nhanh dần lên cho đến khi nó dừng hẳn. Đâu đó tiếng chuột còn vang vọng bên tai của họ. Lại nói về Linh, tới đó sau khi quẩy tưng bừng tại quán bar cùng đám bạn, hắn dắt về một cô gái tại khách sạn Mây Mưa. Khi đã chán chê, hắn nằm thườn ra ngủ bên cạnh. Đang thiêu thiêu ngủ, hắn nghe tiếng cười của một bé gái. Nó the thé rồi lại to dần, và rồi tiếng cười vang lên rất rùng rợn. Linh bất chợt mở mắt ra, hắn nhận ra mình đang ở trong một căn nhà vách gỗ trông rất cổ kính. Hắn vẫn nằm trên giường trong bộ đồ ngủ tơ lụa mượt mà, nhưng chưa kịp ngạc nhiên thì phía đầu giường của nó, một cô bé gái một mái tóc bù xù đang ngồi xoay lưng về phía của hắn. Là đứa nào? Con bé không trả lời, nó cười the thé. Mày là đứa nào? Mày cười cái gì đấy? Tiếng của con bé lại cười lớn hơn, giọng cười đó khác biệt hơn những đứa con nít khác. Nó như kiểu đang cười nhạo Linh sau mỗi câu nói của hắn. Linh tức giận lật mạnh cái chân bông của mình, hắn vừa chạm vào lưng con bé thì bỗng nhiên cái đầu ấy xoay ngược 180 độ. Gương mặt con bé lèm luốc, nước mũi nó vương vãi khắp miệng. Đáng sợ nhất là nó không có mắt, chỉ có hai lỗ sâu hoắm nhìn vào chỉ thấy một màu đen kịt. Cậu hai, mắt con đâu? Trả cho con, trả lại cho con. Linh không thốt nên lời, hắn rời tõm xuống khỏi giường nhưng ánh mắt không ngừng nhìn về con bé. Mày là ai? Ta không phải là cậu hai. Mày có ai không? Cứu tao. Con bé đứng lên, cái đầu của nó xoay ngoắc trở lại. Nó xoay người lại, từng bước chân của nó tiến lại gần phía Linh. Lúc này Linh không còn cử động được nữa. Bàn tay con bé đưa sát lên mặt của hắn. Nó đưa đôi tay ấy chọc thẳng vào mắt của Linh. Không, đừng. Linh choàng tỉnh giấc, hắn bật dậy một cách nhanh chóng. Nghe hắn kêu la như vậy, cô gái bên cạnh hắn cũng tỉnh giấc theo. Anh không sao chứ? Không sao. Cái gì vậy? Bất chợt cô ta thò tay vào trong chăn. Tay cô ta đang dính thứ nước gì đó. Cô ta đưa nó lên mũi người. Gương mặt của cô ta biến sắc ngay lập tức. Cái mẹ gì vậy? Anh vừa tè ra giường sao? Hả? Ôi mẹ ơi! Anh tiểu lên người của tôi. Cô điên hả? Cô tiểu ra đó thì có. Cô gái vùng dậy khỏi chăn. Cô ta tức giận đến nỗi không để ý trên người cô ta không còn mảnh vải nào. Ôi mẹ ơi! Công tử nhà giàu có sở thích bệnh hoạn, tè dâm. Thật là không thể tin nổi. Lại còn đổ cho tôi đồ khốn. Cô ta nói xong thì đi vào nhà vệ sinh. Mặc cho cô gái kháu khỉnh, Linh thấn người ra vì giấc mộng. Anh bỗng đưa tay sờ lên mắt của mình. Nó vẫn rất bình thường. Dù vừa nãy thôi, anh bị con bé nào đó chọc thẳng đôi tay vào nó. Một cảm giác đau buốt rất thật. Phía bên dưới quần của anh còn ướt sũng. Má nó chứ. Linh thốt lên chán nản rồi cũng tiến vào nhà tắm. Đứng từ bên ngoài, hắn nghe rất rõ cô gái kia đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Trời đất ơi, con mẹ nhà hắn, mẹ không tin được đâu. Hắn tiểu ướt nhẹp cả chân gối khách sạn, người ta còn dính đầy mùi khai, bệnh hết chỗ nói. Tao cứ tưởng vớ được cục vàng, ai ngờ dẫm phải cục cứt. Cô ta nghe gì đó rồi cười vang lên, rồi cô ta lại nói. Thôi lại mày, eo khiếp, người như tao thiếu gì mỏ đào cần đích gì cái loại bệnh hoạn đó chứ. Thôi tao tắt máy đây. Mà chuyện này mày đừng có kể linh tinh mất mặt lắm. Mất mặt tao chứ hắn ta quan tâm làm cái mẹ gì. Vậy đi. Nói xong cô ta tắt máy và bắt đầu xả nước. Vì phòng khách sạn VIP cho nên rất rộng, phòng tắm cũng cách phòng ngủ khá là xa. Cô gái cứ tưởng Linh sẽ không nghe thấy. Thế nhưng cô không nghĩ rằng mình vừa phạm một sai lầm nghiêm trọng. Lòng tự trọng của Linh bị xúc phạm. Hắn vốn dĩ sẽ để yên mọi thứ. Vì vừa nãy thôi, Linh cũng hoang mang lắm. Ấy mà lúc này gương mặt của anh đỏ bừng vì xấu hổ. Linh đi thẳng đến bồn tắm. Anh nhanh tay chụp lấy cái khăn vắt ngay đầu bồn. Rất nhanh cái khăn đã chụp lấy cổ cô gái kia. Cô ta hoảng hốt vùng vẫy trong bồn nước. Cái khăn cứ như vậy siết chặt hơn. Mày dám sỉ nhục tao, cái con chó cái này. Cái khăn cứ như vậy càng chặt. Miệng của Linh nghiến lại. Hắn dùng hết sức bình sinh mà kéo. Đột nhiên trong đầu của hắn có tiếng vang vọng. Đúng rồi, giết nó đi. Chỉ trong chốc lát, vùng nước ấy đã bình yên trở lại. Đôi chân của gái duỗi thẳng. Linh giữ chiếc khăn rất lâu trước khi buông nó ra. Đôi mắt của cô gái mở trừng trừng và chìm vào dòng nước. Linh ngồi thừa xuống cạnh bồn tắm, đôi mắt thẫn thờ. Hắn cứ ngồi đó như vậy cho đến khoảng nửa tiếng đồng hồ trước khi đứng hẳn lên. Hắn quay lại nhìn cô gái lạ đang chìm trong bùn. Như sực tỉnh cơn mê, Linh vội vàng kéo cô gái ra. Hắn tái xanh mặt mày, Linh vỗ bốp vào mặt cô gái, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Tỉnh lại đi, cô bị làm sao thế này?" Hắn lay mạnh cô ta, ước chừng cánh tay cô gái muốn gãy ra, thế nhưng cô ta im bặt. Lúc này Linh biết hắn vừa gây ra tội lỗi lớn. Hắn ngồi thử xuống một lần nữa, suy nghĩ gì đó rất lâu, rồi hắn đứng lên với thái độ khẩn trương. Linh đóng rèm của khách sạn, rồi hắn rút điện thoại ra. Tiếng điện thoại kêu lên tút tút một hồi thì cũng có người bắt máy. "Alo Linh hả? Anh có việc cần em giúp." Hắn nghe gì đó với thái độ khẩn khoản, sau đó tắt máy rồi bắt đầu đi lại một cách sốt ruột. Chính xác là hắn đang đợi cô gái Kelly đến. Chẳng biết hắn kéo hết bao nhiêu điếu thuốc mà cái gạt tàn cũng không còn chỗ chứa. Có tiếng gõ cửa làm cho hắn giật mình, nhưng rồi hắn cười rồi bước tới. Cô gái đứng trước mặt hắn chính là Ly, bạn của Kim. Có vẻ cô ta có mối quan hệ khá phức tạp. Thế Linh, cô gái liền nói: "Anh sao vậy? Sao lại bảo em mang khẩu trang? Em có mang đến thứ anh cần không?" "Có đây, nhưng mà anh có chuyện gì cứ nói với em." "Anh không sao, bây giờ em cứ về phòng em được thuê, cứ ngủ đi, tới sáng ngày qua đón em về. Nhưng mà nghe anh đi, làm theo lời của anh đi." Nói rồi hắn lấy điện thoại bấm rất nhanh. Chốc lát điện thoại của Ly kêu tinh tinh. Cứ mở điện thoại và hơi giật mình: "Anh đang làm gì vậy?" "Đây là tiền anh cho em, em giữ bí mật được chứ?" Với con số cộng 100 triệu vào tài khoản, lẽ dĩ nhiên là Ly đồng ý. Đi học cùng khóa với Kim, cô ta cũng là dân tỉnh lẻ lên thành phố học tập. Nhưng mà khoảng thời gian sống ở một thành phố lớn, lại tiếp xúc với những người bạn giàu có, dần dần biến Ly trở thành một con người khác. Một lối suy nghĩ buông thả và dựa vào vốn tự có của mình để chu cấp cho bản thân. Cái vốn tự có của Ly cũng được lắm. Cô ta có một gương mặt ưa nhìn, cái dáng dấp có thể tham dự bất cứ cuộc thi hoa hậu nào. Thêm combo làn da trắng như gà bóc, khiến các chàng trai từ mọi tầng lớp nhìn cô nhỏ dãi. Ly biết điều đó và tận dụng nó quá tốt. Từ năm nhất, cái nghề Sugar Baby đã mang lại cho Ly những bộ đồ túi sách hàng hiệu. Đến năm sau, vì tiếp xúc quá nhiều những tên nhà giàu ăn chơi, khiến cho Ly vỡ lẽ. Cô sẽ không hạ mình phục vụ những lão chồng hở tóc đã bay màu giữa đầu và giữa trán, mà thay vào đó sẽ kiếm chỗ nương tựa vững chãi hơn. Và trên hành trình đó, thông qua Kim, Ly đến được với Huy, anh trai của Kim, một dân chơi chính hiệu. Thậm chí qua những lần được Kim nhắc về Linh, Ly đã nhắm được bến đỗ an toàn cho mình. Từng bước cô đến gần Linh một cách ngoạn mục. Lúc này Ly biết chắc chắn Linh đang làm điều gì đó mờ ám mà không muốn ai biết. Với những thứ anh đã dặn cô mang đến thì điều đó rõ như ban ngày. Thế nhưng ai thèm quan tâm, miễn có lúa về là được. Với lại nếu bây giờ không làm theo lời của hắn, có khi hắn thủ tiêu luôn cô để bị đầu mối. Đó là còn chưa kể, cô đã nắm được điểm yếu của chàng công tử giàu có nhất trong số những người từng qua tay cô. Nghĩ vậy, Ly ngoan ngoãn làm theo lời của Linh. Trong lòng của cô nhẹ nhõm, bởi thật may Ly không bắt cô tham gia cùng. Ly trở về phòng của mình vừa thuê theo lời của Linh. Cô gọi cho mình một chai rượu vang và mỉm cười hạnh phúc. Con ký sinh trùng đó đã bám tới xương tủy của Linh. Bây giờ chỉ có Linh chết đi thì nó mới nhả cái thân xác ấy ra được. Lại nói về Linh, sau khi hắn nhận một cái vali từ Ly, anh hơi nhăn mặt bởi nó quá bé so với những gì mà Linh muốn. Anh lúc này liền lẩm bẩm: "Mẹ nó chứ, đã bảo mang càng lớn càng tốt, nhưng này làm sao mà đựng vừa cô ta." Linh thở dài kéo vali đi vào bên trong phòng tắm. Hắn kéo cái dây kéo vali ra. Bên trong đó là một con dao thái thịt cỡ lớn sáng bóng, thậm chí còn có cả tấm ni lông loại dày. Linh giật mình lùi lại mấy bước, ánh mắt của hắn trợn ngược. Cái con nhỏ khốn kiếp này, chẳng lẽ nó biết mình muốn làm gì? Khốn nạn con chó bệnh hoạn. Nghĩ vậy thế nhưng hết cách, hắn không thể đi tù được. À không, là bị xử bắn luôn đấy chứ. Làm gì có cửa trở ra được. Viễn cảnh tương lai đó khiến cho Linh bảo hẳn lên. Với con dao trên tay, hắn bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người của mình. Hắn hạ nước bồn tắm, phủ lấy tấm ni lông và bắt đầu thứ đáng sợ nhất của một con người. Khi bạn đã có suy nghĩ về sự việc, bạn đã là thú tính. Nhưng mà khi bắt đầu bạn làm nó và dám làm nó thì bạn đã thực sự thành quái vật. Dòng nước được xả xuống hòa cùng với máu, khiến mọi thứ có vẻ dễ dàng hơn Linh nghĩ. Hắn nhìn ra ngoài cửa, khách sạn bên cạnh bờ sông thì lại càng lý tưởng hơn. Thứ gì không sạch sẽ được dòng sông cuốn trôi đi, không một dấu vết sót lại. Nhất là máu người thì lại càng dễ hòa tan. Hắn lay hoay trong bồn tắm đâu đó khoảng 2 tiếng đồng hồ thì mọi sự đã hoàn tất. Không một thứ gì còn vương lại, thậm chí ga giường hắn cũng cởi nốt. Hắn đi vào trong phòng tắm rút thật sạch tấm ga nhằm đảm bảo không sót lại một sợi tóc nào của cô ta trước khi mang trải lại. Hắn đã dùng khăn lau tất cả những chỗ mà hắn cho là có dấu vân tay của cô gái. Khi mọi thứ đã sạch bong đồ cá nhân và cả cô gái sau khi cắt gọn cũng được lấp đầy cái vali, hắn mới ngồi xuống và thở phào. Chưa bao giờ hắn kéo thuốc lá mà không có vị như bây giờ. Chỉ với vài ba hơi thuốc là xong một điếu. Đầu của hắn ám đầy màu khói xám xịt như chính bộ não của hắn lúc này. Sáng hôm sau, Linh sang gõ cửa phòng của Ly, bên cạnh hắn là cái vali to bản. Hắn dặn cô thanh toán phòng rồi rời khỏi đó vì lý do công việc. Tất nhiên là để mọi thứ hoàn hảo hơn. Ngày tối hôm qua hắn cùng Ly trong bộ đồ của cô gái kia và rời khách sạn, rồi một mình hắn quay lại. Sau đó Ly sẽ thay bộ đồ của mình và đi ngược vào lại với túi đồ ăn trên tay. Hắn chọn Ly tham gia không phải vì tin cô gái, mà đơn giản Ly có hình dáng chiều cao và mái tóc khá giống với cô gái kia. Linh có bộ sưu tầm những người tình mà chỉ cần hắn muốn là lúc nào cũng sẽ được đáp ứng. Anh chưa có một bến đậu cụ thể nào, Ly chỉ là một trong số họ. Trong kế hoạch này của Linh chỉ có một sơ hở duy nhất, đó là chẳng ai thấy Ly đi xa từ lúc nào mà có thể mang thức ăn đi vào cả. Thế nhưng mà nếu khách sạn không gặp chuyện gì thì có lẽ là cô lễ tân nào cần chú ý chuyện đó, họ sẽ cho là mình lơ đãng hoặc ngủ quên lúc đêm khuya thế thôi. Cả hai lên taxi và ghé lại một quán cà phê. Linh với gương mặt mệt mỏi và thiếu ngủ, anh bơ phờ. Hôm qua anh không ngủ sao? Sao những chuyện đó em ngủ được không? Anh không sợ em sao? Nghe vậy Linh liền nhếch mép. Anh chỉ bảo em mang vali, mà em còn mang bổ sung thì hiểu rồi, cần gì mà nói. Không lẽ anh phải hỏi em mới đúng, em không sợ anh. Em chưa bao giờ nghi ngờ anh cả. Em luôn một lòng với anh dù chuyện gì xảy ra. Anh đã không còn là người nữa. Linh nhăn nhó thở dài nằm thượt ra bàn. Thế vậy Ly cũng nằm xuống, gương mặt cô ghé sát mặt của anh. Em cũng vậy. Nói xong cả hai cùng cười. Họ nhìn nhau cười đầy chua chát. Vậy còn người nhà cô ta? Ta làm gái thì còn gì còn người nhà. Nói chứ cô ta là khách quen của anh, là trẻ mồ côi. Em cứ lo cái vali hộ anh, còn bạn bè cô ta thì để anh lo liệu. Ánh mắt của Linh bỗng trở nên đáng sợ hơn mọi khi, khiến cho Ly có chút rờn rợn. Thế nhưng lúc này cô đã lên thuyền với hắn, cho nên không thể xuống được. Hiện tại Ly đang tranh vênh giữa hai con thuyền lớn, đó là Linh và Kim. Chớ chiêu hơn hai người họ là đối thủ của nhau. Châu bỏ đánh nhau nhưng chắc chắn rồi mũi như cô sẽ không chết. Mà ngược lại những con ruồi con mũi này sẽ lớn lên, lớn thật lớn, để mà hút cạn máu của những kẻ tự cho mình là thượng đẳng, nhưng lương tâm đã bị cho ăn mất từ bao giờ. Tại quán cà phê của trường, Trinh đang bước vào quán thì gặp ngay ông Lâm đang ngủ gục trước cửa. Trinh vội nói, bác ơi. Ông Lâm tỉnh giấc rồi đứng lên. À, cháu làm ở đây hả? Vâng ạ, nhưng sao hả bác? Cháu biết Duyên không? Dạ. Nghe vậy ông ta vội đứng lên. Còn Duyên nhà bác đâu? Hôm qua tới giờ nó không có về, mà cũng không gọi được cho nó. Ủa sao kỳ vậy? Hôm qua bọn con vẫn ở đây rồi, con về trước. Trinh vừa nói xong, cô đưa mắt nhìn xe máy của trường còn đỗ bên cạnh quán. Xe ấy vẫn còn ở đây. Ủa quán không có ai hả bác? Không. Tôi coi tôi đến rồi, tôi có thấy ai đâu. Trinh lật đần che chìa vào trong cửa, mà lạ thay cửa không hề khóa. Ồ, cửa không khóa. Cả hai nhìn nhau để ngạc nhiên. Vừa mở cửa ra đập vào mắt của Trinh là Duyên và Trường đang ôm nhau ngủ. Họ không nói gì mà chạy nhanh lại gần. Trinh lại rất lâu cả hai mới tỉnh dậy. Duyên, con sao thế? Hai người bị gì sao lại nằm đây? Bố, chị Trinh, sao? Con có sao không? Có đau ở đâu không? Con không sao. Trường vẫn ngơ ngác nhìn quanh chưa biết nói được câu nào. Trinh dìu hắn lên ghế rồi thỏ thẻ. Bộ hai người bị điên à? Dường chứ không nằm hành sự ở đây. Mày nói vớ vẩn cái gì thế? Trường vừa nói vừa nhìn ông Lâm như thể sợ ông nghe thấy. Anh không sao chứ? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Mày làm cho bố lo chết mất. Con ơi là con, điện thoại của mày tao gọi không có được. Con đâu có nhớ gì đâu. Tự nhiên con thấy anh Trường nằm ngất ở đây, còn tính lại gọi anh ấy dậy, thì bỗng dưng ai đó đánh vào đầu con không biết gì nữa. Biết duyên của dấu cho nên Trường cũng rất hợp tác. Con cũng bị đánh vào đầu, con có biết gì đâu. Thôi chết khéo nó lấy hết tiền rồi cũng nên. Trường tính qua liên quầy thi trinh lục lọi khắp nơi. Không mất gì, cũng không bị lục lọi gì cả. Đến xe của anh ngoài kia bọn nó không lấy. Kỳ vậy trời, chuyện gì thế này? Cả bốn đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn có ông Lâm. Thôi về với bố đi, hãy đưa cũng xem lại có mất gì không. Bố cứ đi làm đi, có không sao mà. Không gì mà không, mày làm tao sợ muốn chết làm ăn gì nữa. Bác ấy đứng ở ngoài quán suốt cả đêm. Em về với bác ấy đi, ở đây có chị được rồi. Biết không thể làm lớn chuyện vào lúc này, Duyên đành đồng ý theo ông Lâm về nhà. Cả hai chào tạm biệt rồi mới về trong vội vã. Ngồi phía sau xe, Duyên định nói gì đó với ông Lâm, thế nhưng thấy ông im lặng cho nên lại thôi. Suốt quãng đường ông không nói với Duyên câu nào, cho đến khi tới tận phòng trọ. Ông bước vội vào trong nhà, rất nhanh sau đó ông trèo lên gác. Ông lần trong bộ tủ quần áo của mình, và lúc sau ông tiến lại gần Duyên, đưa cho cô một cái nhẫn. Điều kỳ lạ là nó y hệt cái nhẫn mà Trường đã đưa cho Kim. Cái này con đeo nó vào đi, nó sẽ giúp con tránh được nó. Bố biết con gặp chuyện gì sao? Hôm qua ta đã ở trước quán cả đêm, rõ ràng ta đã bị che mắt, cho nên chỉ thấy quán đóng cửa, còn bên trong không có ai. Mày nói cho bố biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mày đừng làm cho tao lo chứ. Không sao mà bố, tại nó cho bọn con thấy, cho nên bọn con sợ quá té xỉu vậy. Còn cái nhẫn này là sao bố lại có nó? Cái chuyện này mày không cần biết đâu, nhưng mà nhớ phải đeo vào, dù nó không có được đẹp cho lắm. Sư không dám hỏi thêm, bởi cô thừa biết ông Lâm sẽ không trả lời. Cô cứ như vậy trèo lên gác và giả vờ ngủ. Bởi cô biết chắc sau đêm qua kiểu gì ông Lâm cũng sẽ đi ngủ, và đó mới là lúc cô hành động. Đúng như Duyên dự đoán, sau khi thấy con gái của mình đã ổn định, ông nằm vật ra nệm và nhắm tít mắt từ lúc nào không hay. Duyên đưa mắt nhìn xuống khi sự thật đã thấy ông Lâm đi vào giấc nồng. Cô nhẹ nhàng mở tủ quần áo, cô lục lọi cái ba lô lúc nãy ông Lâm lấy cái nhẫn ra. Nhưng mà không may cô chẳng tìm được gì ngoài những giấy tờ cùng với bằng khen, số liên lạc của Duyên thời đi học. Bất chợt cô thấy có một ngăn nhỏ được tạo ra bởi miếng vải lót đệm bên trong bị rách. Duyên đưa tay vào mò mẫm, ngạc nhiên thay cô mò trúng một tấm ảnh gì đó. Cô lấy nó ra, đó là một tấm hình của ông Lâm thì còn trẻ. Bên cạnh bố cô là một người phụ nữ khác, có thể là vợ của ông ta, tức là mẹ của cô, Duyên thầm nghĩ. Nếu là mẹ mình, tại sao bố không bao giờ nhắc đến hay cho mình nhìn thấy bà ấy? Nghĩ vậy, cô vội lấy điện thoại chụp bức hình ảnh đó lại. Cô cất mọi thứ như cũ và bắt đầu nhắn tin hẹn gặp Trường. Ngồi một mình đợi anh trong quán cà phê mà trong lòng của cô dâng trào bao nỗi niềm. Bố của mình là ai? Tại sao bố lại có cái nhẫn ni trang như Trường vậy? Rốt cuộc họ có mối quan hệ như thế nào? Có lẽ nào Trường là anh trai của mình? Không thể nào, làm sao có thể như vậy? Dù thời gian bên anh cũng rất ngắn, thế nhưng Duyên biết, Duyên vẫn thích mỗi lần được cạnh anh. Có thể nó chưa đủ để gắn cho một chữ yêu, thế nhưng chắc chắn nó trên mức tình bạn. Với Duyên là như vậy, họ cũng có thể là mẹ của Trường và bố cô, chỉ là đồng môn di chứng của một bà thầy nào đó. Mọi chuyện cứ rối tung cả lên, khiến cho Duyên thực sự bất an. Cô muốn nhìn thấy anh ngay còn để tìm đáp án cho những câu hỏi ngớ ngẩn đang nhảy lên trong đầu. Thế rồi anh cũng đến, nhìn thấy Trường đang bước chân đi, khiến cho cô sợ hãi, linh cảm cho cô biết có điều gì đó bất ổn trong chuyện này. Em không sao chứ? Về nhà bố có la mắng gì em không? Hay là ông ấy kiếm em đến làm với anh rồi hả? Thế Trường hỏi dồn, tự nhiên Duyên thấy anh thật đáng yêu. Đó là biểu hiện của một người quan tâm lo lắng. Anh ngồi xuống đi, em đã gọi cà phê cho anh rồi đó. Em nói đi chứ, anh tò mò quá. Không sao, em vẫn là nhân viên của anh được chưa? Nếu vậy thì tốt, làm cho anh cứ sợ. Anh sợ em không làm với anh đến vậy sao? Vậy là em làm tốt đúng không? Lại còn đùa nữa, em xem này. Chàng gật đầu thật cao rồi chỉ vào phần da dưới cằm, nó hằn lên một vết tím ngắt. Rồi anh liền hỏi cô: em có sao không? Không đợi cho Duyên phản ứng, anh đã nâng cằm của Duyên lên. Đúng là cô cũng có một vết tím y như anh vậy. Này, dân gian người ta bảo là bị ma cắn đấy. Thì ra nó muốn giết chết anh em mình thật. Vậy là em vừa suy luận sai một sự việc rồi đấy. Là sao cơ? Thì em bảo ma không hại người. Hôm qua nó chả nói thế còn gì. Hóa ra những gì mình làm nó đều biết, đáng sợ thật. Đừng lo, em đã có bảo bối. Nói xong Duyên đặt cái nhẫn lên bàn. Trường ngơ ngác, anh thốt lên: nhẫn của mẹ anh, không lẽ cô ta giao nó cho em? Không phải của mẹ anh, nó là của em. Em nói sao? Nó y chang cái mà anh có. Không tin anh đeo thử đi. Nó vừa ngón tay anh thì là của anh, còn ngược lại. Trường lấy nó đưa vào ngón trỏ của mình. Đúng là không vừa tay thật. Đúng là không phải của anh. Làm sao em có nó? Đó là lý do em muốn tìm anh đây. Nói đoạn Duyên đưa điện thoại của mình chụp ông Lâm và người phụ nữ kia. Chừng nhìn rất lâu rồi anh sững sờ. Là mẹ anh? Anh chắc chứ? Nhìn rất giống, tại bây giờ mẹ lớn tuổi rồi cho nên anh không nhắc. Thế nhưng mà giống lắm. Nếu như không phải mẹ anh thì cũng là chị em gì đó. Chuyện này là sao em? Anh dối quá vậy. Em cũng muốn chứng minh đây. Muốn có câu trả lời thì hai ta phải hợp tác. Chuyện này còn nữa. Chuyện tối qua cô ta nói là muốn dằn vặt hai ta. Hay nói đúng hơn là tức giận. Anh cũng nghĩ vậy. Có thể chăng giận vì anh đã đưa cái nhẫn cho Kim, khiến cho nó không đến gần được Kim. Trước khi bàn đến chuyện hai nhà chúng ta, mình nói về chị Trang trước. Hôm qua sau khi hai ta tìm hiểu, em đã chứng minh được tất cả các cô gái chết là do một chuỗi nạn nhân của một ai đó. Bởi điểm chung của họ đều là đeo lắc chân, và tất cả đều được ai đó vẽ ra lý do để khiến cho ta nghĩ là họ tự tử. Anh không nghĩ được gì cả, em làm anh rối quá. Bình tĩnh lại đi anh, uống cà phê đi nào, không sao đâu, rồi ta từ từ sẽ gỡ. Vậy theo em thì nghi phạm là ai? Kim. Không thể nào. Dù anh không ưa cô ta thật đấy, thế nhưng mà chuyện này không thể đâu. Cô ta chân yếu tay mềm, sao có thể được chứ? Chuyện mấy cô gái kia thì em không chắc, nhưng mà em chắc một điều là cô ta có liên quan đến cái chết của chị Trang. Ta giải quyết chuyện nào trước đây em? Sao em có thể bình tĩnh như vậy được chứ? Câu hỏi của Trường khiến cho Duyên hơi sượng người. Đúng là cô chẳng thấy hoang mang nhiều như anh. Cô cũng chẳng hiểu tại sao mình lại lý trí nhiều như lúc này. Dường như mọi thứ với cô nó bình thường lắm. Trái tim của cô được đúc ra từ băng giá vậy. Những suy nghĩ, những thứ bí mật có thể khiến một người con gái bình thường gục ngã, mà Duyên thì lại không. Chuyện này cũng chưa tới đâu mà anh. Chỉ là em biết chính xác mọi thứ, chứ nghi ngờ kiểu này chỉ khiến cho em tò mò hơn mà thôi. Anh chịu không nổi nữa. Em muốn biết chuyện giữa bố em và mẹ anh. Ta đi ngay bây giờ đi. Anh chắc chứ? Đúng. Cứ tưởng một mình Duyên có suy nghĩ đó, vậy mà không. Trường cũng sợ không kém. Anh nhắm cô là một nửa còn lại của mình, cho nên anh sợ nếu như Duyên, chỉ là nếu mà thôi, có khi nó là em gái của anh. Trường nhớ lại câu nói của mẹ ngày đó khi bà giao cây nhẫn lại cho anh. Cây nhẫn này là vật gia bảo của nhà mình. Người ngoài không thể có nó. Con nhớ đeo nó mọi lúc mọi nơi mà không được tháo ra đâu đấy. Khi câu nói người ngoài không thể có nó khiến cho anh sợ hãi, đó là lý do vì sao lúc này lòng của anh bồn chồn như có hàng vạn con sâu đang gặm nhấm lục phủ ngũ tạng của anh vậy. Cả hai đứng lên bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Âu Lâm vừa sực tỉnh khi mà trời bắt đầu nóng dần lên. Với sức ép của bốn bức tường nhỏ hẹp của căn nhà trọ khiến mồ hôi của ông vã ra như tắm. Cái nóng bức khiến cho ông thức giấc. Ông đang mơ màng bỗng nhận ra căn gác phía trên đầu của mình bỗng trống trơn. Duyên đã mất đi lúc nào không hay. Ông vội gọi điện cho con gái thì được nó thông báo rằng đang ở quán cà phê và muốn đến đón cô cùng đi ăn trưa. Bên mình chưa nấu ăn cho con bé cho nên ông cũng đồng ý. Ông vừa vội tạm cái áo và đến quán nơi Duyên làm việc. Tại quán cà phê lúc này, bà Loan cũng vừa tìm đến nơi. Bà ngơ ngác nhìn quanh không thấy Trường đâu, bà vội hỏi Trinh. Trường đâu con? Ủa bác, sao bác đến đây giờ này? Anh Trường ra ngoài có chút việc, bác đợi một chút anh về đấy. cái thằng điên này chứ. Nó bảo bác đến đây giúp nó việc gì rồi lại trốn đi đâu là sao? Con với chả cái, ở nhà còn bao việc chưa có làm thiệt tình. Anh nói với bác hả? Chả có việc gì thật ấy. Anh ấy có vẻ lo lắng lắm. Bác cứ ngồi uống nước đi, siêu anh ấy về bây giờ. Sau này anh Trường có người yêu cho nên hai người hẹn hò suốt thôi. Bắt con làm không xuể từ sáng đến chiều, quá đáng hết sức. Sao hả? Nó có bạn gái rồi con. Ủa vậy anh không nói cho bác biết hả? Cái ông này thiệt là... Trời đất ơi cái thằng này. Mà bác đừng có nói là con nói nha. Bác cứ hỏi mé mé thôi là biết liền đấy mà. Bà Loan nhìn Trinh rồi cười híp mắt. Đang ngồi uống nước thì bỗng cánh cửa quán được mở ra. Người đi vào là ông Lâm. Thế vậy Trinh liền lẩm bẩm. Gì vậy trời? Chưa gì đã để phụ huynh gặp mặt sao hả? Nhanh dữ vậy chứ. Nghe như vậy Trinh vội lên tiếng. Ủa bác tới tìm Duyên à? Con bé nó đi có việc rồi bác ạ. Thế Trinh nói chuyện với ai đó, bà Loan vội vàng ngẩng lên. Và đó là khi nhận ra nhau sau nhiều năm xa cách. Bà ta hoàng hồn khi nhận ra ông Lâm. Ánh mắt sững sờ nhìn ông ta không chớp mắt. Ông Lâm quay đầu lại bắt gặp ánh mắt ấy. Lần này đến lượt của ông kinh ngạc. Họ nhìn nhau đắm đuối khiến cho Trinh khó hiểu. Được một lúc ông Lâm lại lấy bình tĩnh vội vã. Vậy bác về trước. Lát nó về bảo nó ghé qua quán cơm cũ bác đợi nha. Dạ. Trinh gật đầu chưa hiểu mọi chuyện như thế nào. Thì theo sau ông Lâm, bà Loan cũng đi ra. Vừa ra đến đường lớn bà Tần Điển lên tiếng. Là ông có phải không? Câu nói làm cho ông Lâm gượng lại. Ông đứng nghiêng như không quay đầu lại. Một lúc sau ông lại bước tiếp. Ông định trốn đến bao giờ? Ông có trốn mãi được không? Thì sao? Chuyện tôi và bà đang hết từ 20 năm trước. Tại sao tôi phải trốn bà chứ? Chỉ là tôi không thích gặp lại bà thôi. Chỉ có vậy thôi. Nếu ông không sợ tôi thì quay lại nói chuyện với tôi đi. Vào quán kia tôi có chuyện muốn nói. Ông phải ba mặt một lời với tôi. Ông là đàn ông cơ mà. Nghe vậy thì ông Lâm quay người lại nhìn bà ta. Thế rồi họ ghé vào một quán nước bên đường. Ông ngồi đó đối diện với bà Loan. Chỉ trong chốc lát nhân viên đã tiến lại. Sau khi nghe yêu cầu của khách, anh ta quay trở lại quầy. Rất nhanh từ ngoài Trường và Duyên đi vào. Cả hai đều đeo khẩu trang, đội mũ để cho ai đó không nhận ra mình. Họ chọn một góc gần vị trí của hai vị phụ huynh kính mến rồi ngồi xuống cạnh nhau. Về phía bà Loan, do quá bất ngờ vì gặp lại cố nhân mà bà quên mất, họ không để ý con trai của bà vừa lướt qua mặt. Và thế là câu chuyện của họ được bắt đầu. Ông đến đây làm gì? Tôi có chút việc. Đã 20 năm ông vẫn không thay đổi gì cả. Từ trước nay vẫn vậy, chỉ có bà là thay đổi thôi. Ông kính trọng hắn vậy sao? Đến nơi ông bỏ mẹ con tôi để nuôi dưỡng con gái của ông ta. Chuyện đã qua bà còn nhắc làm gì? Tại sao không? Ông nghĩ người cũ gặp nhau nên nói chuyện mới hả? Tại sao tôi không được nhắc? Tôi là vợ ông, tôi có quyền được biết. Chứ ông không thấy có lỗi với mẹ con tôi sao? Duyên và Trường nghe rõ từng chữ bà Loan vừa thốt ra. Vợ ông. Câu chữ khiến tim của họ bút lại. Trường buông lòng cả người, còn Duyên vẫn lặng lẽ tìm đến tay của anh để anh không đứng lên và tiến về phía họ. Được, bà muốn nhắc lại chuyện cũ chứ gì. Tôi nói hồi đó tôi đã quỳ gối cầu xin bà đi cùng bố con tôi. Nhưng bà nhất quyết lắc đầu. Bà muốn tôi phải thế nào nữa đây? Tôi phải hỏi lại bà mới đúng. Bà bám vào cái nhà đó thì được gì chứ? Tôi kính trọng ông ta sao? Vậy tôi có nên từ chối cứu mạng một cô gái vô tội sinh ra không đúng thời điểm không? Con bé đó nó sao rồi? Bà không nên biết. Mà cũng không cần quan tâm. Nó vẫn rất ổn, phát triển tốt, mà cũng không gặp chuyện gì qua tuổi 20. Vậy sao? Ông Tùng và ông nghĩ rằng nếu đem con bé đi thật xa nhà họ thì con bé thoát khỏi được lời nguyền đó, có phải không? Ông ngây thơ lắm ông ạ. Lời nguyền thì làm gì có khoảng cách. Ông có mang nó đến Bắc Cực thì vẫn phải chịu chết. Chỉ cần có 1%, tôi cũng muốn thử. Tôi để ý nãy giờ ông không hề nhắc đến con chúng ta. Nó không có ý nghĩa gì với ông sao? Nó mang dòng máu của ông đấy chứ không phải con bé kia. Bà đừng có châm chĩa, bà đừng tấn công tôi. Bà có thừa khôn ngoan để nuôi dạy nó. Suốt ngần ấy năm sao tôi không chứ? Lúc nào tôi cũng mường tượng xem thằng con trai đó gương mặt nó thế nào, có giống tôi không, nó cao cỡ nào, có trở thành người tốt như tôi vẫn nghĩ. Vậy ông phải về tìm nó chứ, ông có thể mà. Tại sao ông phải trốn chui trốn lùi như vậy? Ông có nhà, có một gia đình, vậy mà thôi bỏ đi. Dù sao đó cũng là một lựa chọn. Đôi lúc không có người nhu nhược như tôi lại tốt cho nó. Vậy bây giờ sao đây? Ta làm gì tiếp theo? Sao vợ như không quen biết hay... Trên nói hết câu, bà Loan bỗng thấy một người thanh niên vội vàng chạy ra. Phía sau anh là một cô gái đuổi theo. Lần này bà tinh mắt hơn và nhận ra ngay sự bối rối khiến cho Trường không mang khẩu trang mà cứ như vậy đi thẳng. Trường! Bà ta giật mình đứng lên đuổi theo ngay lập tức. Lúc này Duyên không cần theo anh nữa. Cô đứng lại tiến tới chỗ bà Loan vừa rời đi. Con... Ông Lâm ngơ ngác. Bố không đuổi theo sao? Là con trai của bố đấy. Bố xin lỗi. Con không phải con ruột của bố sao? Duyên nói xong một câu thì nước mắt cô lăn dài trên má. Không đúng. Con vẫn luôn là con của bố. Chuyện này không như con nghĩ đâu. Ông vội vàng tiến đến ngồi cạnh Duyên. Bàn tay của ông lau những giọt nước mắt của nó. Bố thấy sao? Anh Trường anh ấy cao lớn không? Còn đẹp trai giống bố không? Duyên, bố yên tâm. Con không giận bố đâu. Ngược lại phải cảm ơn bố nhiều mới đúng. Nếu bố muốn theo đuổi anh ấy, bố có thể khiến anh ấy không phải sợ hãi. Không, bố chỉ có con thôi. Một tổn thương của con mới khiến cho bố đau lòng. Bố chưa từng nghĩ con không phải là con của bố. Trường đã có bà ấy lo. Bà ấy lo được cho nó những 20 năm. Nuôi nó tốt như vậy, nhất định nó hiểu. Ông Tùng là ai hả bố? Là bố đẻ của con, nhưng ông ấy mất rồi. Duyên gật đầu xà vào trong lòng của ông Lâm khóc nức nở. Về phần của Trường, anh bước vội vã những bước chân vô định. Con người có bản tính kỳ lạ lắm. Họ luôn có tính tò mò mà chẳng bao giờ dừng lại. Ví như bạn sợ ma, thế nhưng vẫn muốn xem phim ma hoặc nghe chuyện ma. Dù bạn biết khi mường tượng được nó qua câu chuyện sẽ khiến bạn bật đèn sáng suốt đêm vào 2-3 ngày sau đó. Ấy vậy mà vẫn đâm đầu vào nó không dừng lại được. Trường cũng vậy, anh đã cố gắng xé toang bí mật để đến gần sự thật. Mà khi thấy nó rồi anh lại sợ. Anh không dám đối diện với nó. Hóa ra bố của người anh yêu lại chính là bố đẻ của mình. Trái đất tròn vo như là viên bi vậy. Nó tròn đến mức anh đi vòng quanh nó rồi lại trở về đúng thời điểm ban đầu. Trường, đợi mẹ đã. Anh đứng lại sau câu nói của bà Loan. Là sự thật phải không mẹ? Ông ấy là bố của con. Phải. Ông ấy bỏ rơi mẹ con mình sao? Chuyện dài lắm. Thế nhưng mà không như con nghĩ đâu. Mẹ có biết người người đó là... Chẳng như bị một thứ gì đó chặn ngang hầm, khiến anh không thốt nên lời. Anh ngồi xuống ven đường. Bà Loan cũng vội vàng đưa tay xoa lấy những mảng đưng rộng lớn của anh. Bà không nói gì về chuyện đó nữa, mà chỉ thinh lặng ngồi bên cạnh. Một lúc sau bà thở dài. Lưng con rộng quá. Con trai của mẹ lớn gấp đôi mẹ rồi. Mẹ không buồn sao? Sao mẹ lại buồn? Ba năm qua mẹ đã ngóng tin bố con từng ngày. Bây giờ mẹ đã toại nguyện, mẹ phải vui mới đúng chứ. Không hẳn ông ấy. Không, chỉ trách bố con quá tốt. Làm người tốt đâu có tội hả con? Ông ta bỏ rơi con, bỏ rơi mẹ, không phải là tội sao? Con còn có mẹ còn gì. Ít ra mẹ được lợi hơn ông ấy. Ít ra mẹ có con. Nhìn con lớn lên còn ông ấy dù muốn cũng chẳng được. Con không biết. Con không biết phải làm gì bây giờ. Con phải đối diện với ông ấy sao đây? Nên giận dỗi hay ngó lừ ông ấy? Hay là đợi ông ấy ôm chầm lấy con rồi khóc lóc ỉ ôi? Suốt 20 năm con thèm được như người ta. Đợt ấy đó chờ con đến trường. Đợt ấy đó phụ giúp đỡ đần cho mẹ. Vậy mà... Về thưa con. Nhìn mẹ này. Mẹ đang vui đấy, rất là vui. Mẹ thích hôm nay giống như cái ngày mà con đỗ đại học. Con thích Duyên. Con thích em ấy nhiều lắm. Là con bé lúc nãy đó hả? Trường gật đầu. Em ấy thông minh lắm mẹ. Còn mạnh mẽ hơn cả con. Ừ, con bé đó là... Là cái đứa cướp đi người bố của con. Tào lao. Mọi thứ là định mệnh. Nếu ông ấy không mang dấu con bé đi, con bé sẽ chết. Thậm chí nó và con sẽ không được như bây giờ. Nó không cướp gì của ai, là chính bố con đã chọn vậy. Trường thở dài, anh không nói gì về chuyện đó nữa mà đánh sang chuyện khác. Cái ngày gì vậy trời, con mệt mỏi quá. Hắn đứng lên khoác vai cậu mẹ, hai mẹ con cùng tiến bước. Buông cái tay cái thằng này ra, mày nặng muốn chết. Mẹ phải dìu con chứ, hai chục năm mẹ còn gồng được, không lẽ giờ mẹ yếu đuối vậy chứ. Gớm nữa, mà này, khôn như vậy đó, chọn đúng con bé như hoa hậu, có gu phết nhờ. Vậy là con vẫn được phép thích em ấy hả mẹ? Được chứ, nó với mày cùng với dòng máu đâu mà lo. Mà này, mày hốt nó chưa? Trời đất ơi, mẹ nói cái gì vậy? Thì ai mà biết được, tao với ông ấy hốt nhau trước khi lấy nhau rồi đó. Tự hào quá nhỉ, vậy mà cũng khoe được hả mẹ? Kệ đi, miễn ông ấy thương tao cả đời có sao đâu. Lỡ ông ấy có người khác rồi thì sao? Không, tao nhìn là biết, gà tao nuôi mà mày. Ôi là trời ơi, con biết tính con giống ai rồi. Họ cứ như vậy bước xa dần, tiếng cười nói cũng dần nhỏ lại. Ông Lâm lặng lẽ nhìn theo họ mà trong lòng dâng lên niềm vui. Ông chợt nhận ra Dông Tố đang ập đến. Ông vui và mãn nguyện khi thấy được con trai của mình. Nhưng ông càng lo hơn bởi chắc chắn một điều, con gái của ông sẽ gặp nguy. Con quái vật đó chắc chắn sẽ đánh hơi Thế Duyên. Lại nói về Linh, hôm ấy hắn về nhà và tỏ ra như không có chuyện gì. Hắn bước lên phòng với cơ thể dịu dã. Linh nằm xuống ghế, bất chợt hắn cảm thấy khó chịu vì tiếng đọc kinh của bà nội hắn. Mặc dù suốt cả những năm tháng qua hắn đã quen, thậm chí là còn thấy thư thái khi nghe tiếng kinh ấy. Linh vội vàng lấy tai nghe và mở một bài nhạc để át tiếng kinh đi. Thế rồi hắn thiêu thiêu vào giấc ngủ. Lần này hắn lại mơ. Hắn mơ thấy mình đang mặc một bộ đồ vải thun bóng vàng chói mà bước đi nghênh ngang trên con đường được che bởi mái gạch cổ xưa đã nhuốm đầy rêu. Tiếng ve sầu đâu đó vang lên inh ỏi trong đêm vắng. Tay của Linh cầm một cây nến sáng trưng dò đường. Bỗng nhiên hắn đưa mắt nhìn ra ngoài vườn. Hắn thấy cô bé tóc rối hôm nọ đang cào cào tê dưới đất như đang đào bới thứ gì đó. Thế là Linh tiến đến đưa ánh nến nhìn vào. Mày đang làm gì đấy? Con bé không quay đầu lại, nó vẫn không có đôi mắt như lần trước, rồi nó lại cười đáp lại. Đào giúp con đi cậu. Đào cái gì cơ? Cánh tay con bé vẫn đào rất nhanh, bất chợt nó cười lên rồi nói. À, thế rồi nhé. Linh hoàng hồn đứng chân người bởi thứ hắn vừa đưa lên đây trước mặt là một cánh tay của cô gái. Linh nhận ra cánh tay đó là của cô gái anh vừa chặt tối qua. Cũng chính cánh tay đó từng đường cái lưỡi của Linh liếm lấy liếm để lúc làm tình. Cây nhẫn lấp lánh kia chính là món quà anh tặng cho cô ta. Nó thơm lắm phải không cậu hai? Cậu muốn liếm nó không? Nó đưa cánh tay vẫn dính đầy đất bẩn cho Linh, khiến anh ngã người về đằng sau. Anh cứ như vậy lết ngược lại mà không dám đứng thẳng lên. Bà mông của Linh đang cả cả dưới đất đến rách mòn quả mông và dì máu, thế nhưng anh không cảm thấy đau. Con bé trước mặt của Linh quá kinh dị, nó cười khằng khặc, miệng của nó ngoạm lấy cánh tay, rồi như con mèo hoang, nó bò rất nhanh về phía của Linh. Cậu đi đâu vậy? Lại đây mén cho cậu nè, còn nhiều lắm. Con điên, tránh xa tao ra. Nghe Linh nói con mén không cười nữa, ánh mắt của nó đỏ chót một màu máu. Nó cắm phập một cái, cánh tay kia đứt làm đôi một cách kỳ lạ. Nó nhai ngấu nghiến rồi lại nói. Cậu không chơi với con sao? Cậu thật sự không thích con sao? Mày tránh xa tao ra, cái thứ gớm ghiếc. Nghe vậy con bé bỏ nhanh hơn, nó ngoạm lấy cái chân của Linh khiến cho anh đau đớn. Linh hét lên một tiếng đầy kinh dị. Con bé cứ như vậy kéo ngược Linh trở lại, như con mèo vừa cắn chết một con chuột thân hình lớn và kéo nó về ăn dần. Lần này nó dùng một tay giữ chặt chân của Linh. Kể lạ là nó bé tí nhưng cánh tay con bé cực khỏe. Nó cứ giữ chặt chân của anh, rồi Linh vùng vẫy thế nào không thoát ra được. Tay còn lại nó bới tìm cái gì đó. Lần này cánh tay của nó cầm lên một cái đầu. Linh hoảng hồn nhận ra, cái đầu đó cũng là của cô gái hôm qua. À đây rồi, tìm thấy rồi này. Con bé nhanh tay móc lấy mắt của cô gái. Sau khi lấy được nó ra, con bé quăng cái đầu về phía của Linh. Nhưng một phản xạ tự nhiên anh đưa tay chụp lấy. Cái đầu nhúm đầy đất cát nhưng hốc mắt cô ta đang chảy máu cứ như vậy nhỏ xuống áo của Linh. Linh ném cái đầu đi. Anh ta đưa tay dụi vào áo để lau đi những vệt máu đó. Buông tao ra, buông ra. Con bé nhét lại con mắt kia vào hốc mắt của nó, rồi nó cười rồi lại nói. Cậu hai đừng làm mén dần, cậu đừng làm như vậy, chơi với mén đi. Con bé cứ như vậy dùng đôi tay lực sĩ của mình kéo từ từ cơ thể của Linh tiến lại gần gương mặt của nó. Cậu xem này, con đã có mắt rồi, cậu đã thấy rồi chứ, con đã thấy cậu rồi. Tiếng cười của con bé cất lên đầy man dại. Linh tỉnh giấc mộng, anh nhanh chóng nhìn quanh phòng của mình. Tiếng của Linh thở hổn hển như kiểu hắn vừa bị ai đó dìm xuống nước. Đôi mắt của Linh trợn tròn, trong đầu của anh bỗng vang lên tiếng cười. Ngủ đi, cậu phải ngủ mới gặp được mén. Nhắm mắt lại, nhắm mắt lại. Không, mày biến đi, biến đi. Linh ném đồ đạc trong phòng thấy có tiếng đổ vỡ. Bà Xuân từ đâu vội lao tới. Linh à, con sao vậy? Bà cút đi, cút đi. Hắn của tay như là đuổi bà Xuân đi vậy. Biết thứ gì đang đến với con trai của mình, nước mắt của bà bỗng rơi xuống và vội hét lớn. Mẹ, mẹ ơi. Tiếng kêu của bà Xuân khiến cả gian nhà giật thót. Từ phía sau nhà trường, bà Loan cùng con Mận người ở chạy lên. Cảnh tượng trước mắt khiến cả ba thằng thốt. Bà nội của Linh đang ngồi cạnh hắn ta, miệng không ngừng đọc kinh. Trong khi bà Xuân nhìn con, nước mắt lã chã rơi. Trường tiến lại gần Linh. Linh, tao đây, mày không sao chứ? Ánh mắt của Linh nhìn qua Trường. Có mén đi chưa? Mén nào có ai đâu, mày bình tĩnh xem nào, đừng chạm vào tao. Hắn hét lên sợ hãi khi Trường vừa chạm vào người của hắn. Đôi mắt của Linh từ bao giờ nổi quầng đen, nó cứ lim dim nhưng không thể nào nhắm được. Chị Loan con Mận về ngủ đi. Bà Xuân lên tiếng. Nhưng mà về đi. Bà Xuân đứng dậy và ra lệnh. Không còn cách nào khác, bà Loan đành kéo con Mận đi trong ánh mắt không chớp của con nhỏ, nhìn liên tục vào cậu chủ của nó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.